Chương 867, Bằng Hữu. Lạc Tịch Nhi cảm thấy hôm nay Lưu Duyệt biểu hiện được cùng bình thường có chút không giống, chỉ là nàng chưa kịp nghi do ra nở dê, vừa bước vào bảo tháp, cửa phía sau liền bịch một tiếng đóng lại. Nguyên bản có chút cười hì hì phao phao phát hiện môn kia là lớn ngao quan về sau, khuôn mặt nhỏ khó được nghiêm túc lên. Làm sao rồi? Lưu Duyệt cũng là khẽ giật mình. Lớn ngao bộ dạng hiển nhiên là thật có chuyện, có thế nàng thực tế không hiểu, tại này bách linh trên chiến trường, còn có chuyện gì, có thế làm khó thập lục giai nó. Đây là bằng hữu của ta Lạc Tịch Nhi, có cái gì không tiện thuận tiện? Lớn ngao đột nhiên phun ra hai chữ, để Lạc Tịch Nhi nhịn không được sờ soạn một chút lỗ thai. Trên đời này linh thú, trừ có hạn mấy loại, có thế tại giai vị chưa đạt tới lúc, huyễn ra hình người nói ra tiếng người, cái khác đều phải là bát giai về sau. Kia sư ngao đầu tiên là tay lại là mặt, cứng ngắc hình như sẽ truyền nhiễm bình thường, rất nhanh lan tràn tới toàn thân, Lạc Tịch Nhi cảm thấy nàng quả nhiên là ngu xuẩn chết, thế mà muốn nhận nuôi một cái hóa hình sư ngao, thế mà còn sờ soạng lông của nó, trách không được sờ soạng lông của nó về sau. Lưu Duyệt cùng phao phao sắc mặt cổ quái như vậy, ô Lạc Tịch Nhi rất muốn khóc vừa khóc, trăm năm không nhúc nhích đầu óc, đại khái trí thông minh thực sự hạ xuống quá lợi hại, này muốn đặt trước. Kia, như thế nào cu nở dê sẽ không như thế lô mãng? Ngươi còn nhiều hơn tìm mấy người. Lớn ngao cảm thấy người nào đó dáng vẻ muốn khóc chơi rất vui, tròn trịa ánh mắt nhịn không được cong cong, ta nhìn thấy thối gió. Cái gì? Lưu Duyệt trong lòng nhảy một cái. Vật kia quả nhiên tìm đến nàng sao? Ngươi có bản đồ sao? Ta chỉ cho ngươi xem. Ngươi nhìn thấy là vực ngoại sàm phong ô hồ thịt rừng? Lưu Duyệt lấy ra bản đồ thời điểm, nhịn không được hỏi nó. Ta không biết có phải hay không là ngươi nói ô hồ thịt rừng, chỉ biết nói, mảnh đất kia đang nổi lên, thúi chết. Lớn ngao không nghĩ tới, Lưu Duyệt lấy ra bản đồ thế mà cũng là một kiện linh khí, bách linh bị rút nhỏ vô số lần, liền lộ ra ở trước mắt. Nó dùng móng vuốt điểm ra khi trước phát hiện cái tiểu cốc kia, ngay ở chỗ này, này một mảnh đều đã không cái gì hoang thú, nơi đó hẳn là bọn chúng lâm thời ra. 500 năm, không làm lâm thời ra, kia mới gọi kỳ quái đâu. Không sai biệt lắm hơn 6.000 dặm, Lưu Duyệt tính toán lộ trình, đã phát hiện bọn chúng, vì cái gì không tự mình động thủ? Tự mình động thủ? Lạc Tịch Nhi nhìn thấy Lưu Duyệt nghiêm trang hỏi cái kia sư ngao, ánh mắt đều trống trống. Vực ngoại sàm phong kia là thứ gì? Không có ánh sáng pháp bảo, không có công đức tu sĩ, kia cơ hồ chính là giết không được tồn tại được rồi. Lưu Duyệt sao có thể gọi cái này sư ngao tự mình động thủ đâu, dù là nó là bát giai đại yêu. Ta không được. A lớn ngao cúi đầu, ta tạm thời còn không muốn rời đi, vì lẽ đó, không thể động linh lực. Lưu Duyệt cùng phao phao liếc nhau, không phải bọn họ nghĩ như vậy đi, phải là động linh lực, ta khả năng lập tức liền sẽ bị bách linh ném ra. Lớn ngao sầu được hoảng, Lưu Duyệt, tương lai của ta cùng ngươi cùng đi được hay không? Được hay không còn cùng đi? Lạc Tịch Nhi ánh mắt, tại ba người bọn họ trên thân quay tới xoay qua chỗ khác, trong lòng có quá nhiều không hiểu. Không phải nói, sở hữu tại Bách Linh ngốc đến 500 năm, cho dù là người vẫn là linh thú, đều sẽ tự động chuyển tống ra ngoài sao? Như thế nào bất động linh lực, liền có thể không đi ra sao? Thế nhưng là bất động linh lực. Lại thế nào tại Bách Linh sống sót? Vì cái gì muốn đi theo ta? Lưu Duyệt cũng không cảm thấy, dung mạo của nàng xinh đẹp, vì lẽ đó nó liền muốn đi theo nàng. Chúng ta cùng đi, tương lai ta có thể cho ngươi giữ nhà trăm năm, còn lớn ngao hy vọng có thể đả động nàng, đem chỗ tốt trước cho nàng mang lên, tương lai của ta còn có thể miễn phí làm cho ngươi bà chuyện. Phao phao vô chán, cái này đần ngao, dạng này đem điều kiện bày ra đến. Làm bọn hắn là cái gì? Lưu Duyệt nhìn xem cái này trông mong đợi nàng đáp ứng ra hỏa, thực tình không biết nói nó cái gì tốt. Ngươi rất sợ bên ngoài nhìn thấy sư ngao rỗi ra móng vuốt gãi đầu một cái, tại người nào đó ánh mắt nhìn gần rủ xuống đầu ủ rũ gật đầu. Lạc Tịch Nhi lông mày nhăn được phi thường gấp. Một cái đã hóa hình linh thú, ấn lý thuyết, có thế đi đường có thế nhiều. Nàng cùng lôi đỉnh tổ 10 năm, theo đường thư bọn họ trong miệng biết rất nhiều tiền giới chuyện, yêu tộc hộ yêu lệnh. Không chỉ có riêng chỉ những cái kia dạ yêu, linh thú hóa hình thành công, nếu như không muốn ở tại tông môn, đồng dạng có thể đi yêu vực. Thực lực của ta thấp kém, tương lai cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Thập lục giai hoang thú, tuy rằng đã tương đương với thiên tiên trung hậu bậc, có thế tiên giới là địa phương nào, dù là lủi bại tam thiên thành, đều có mấy cái đại la kim tiên đâu. Lưu Duyệt rất có tự mình hiểu lấy, bị người khác phát hiện, nàng thật không gánh nổi nó, vì lẽ đó. Thật không có khả năng muốn nó canh cô nở dê. Ta lớn ngao nhìn một chút Lạc Tịch Nhi, đến cùng không đem lời hoàn toàn nói ra, chỉ là nó trong mắt chờ mong, cho dù là Lư Duyệt, vẫn là Phao Phao, đều có chút minh bạch là có ý tứ gì. Thập ngũ giai đại yêu tự sinh động thiên, tuy rằng tại Bách Linh không thể vào, thế nhưng là ra ngoài, chỉ cần bọn họ cho nó đánh một điểm liếc mắt đại khái, né qua một ít người ánh mắt, cẩn thận chút, nó nên có thế bảo trụ chính nó. Được rồi, Lư Duyệt nghĩ nghĩ, nàng hiện tại hẳn là tiên giới danh nhân, tương lai ra ngoài kiếm một ít yêu đan, tại Bách Linh trên bảng lộ cái tên, đến lúc đó trông giữ Bách Linh cốc người, chú ý điểm sẽ chỉ ở nàng này, lớn ngao lên qua, cũng không phải không được. Đến lúc đó nếu như ngươi còn không có thay đổi chủ ý, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lại ở chung một đoạn thời gian, nếu như tiến giai thập lục giai lớn ngao, không có tự mãn cu nở dê không còn khí dương, Phao Phao có thể sẽ rất hoan nghênh nó vào chín thiên khuyết. Lớn ngao ánh mắt cong cong, liền biết không có chọn lầm người, kia những cái kia thối gió chuyện, ngươi định xử lý như thế nào lại tìm một số người đi nó không thể động linh lực, chỉ hai người bọn họ khẳng định không được. Lạc Tịch Nhi bị nó nhìn qua một chút, dọa đến lui về sau một bước. Nàng nghĩ nửa ngày, luôn cảm thấy cái này sư ngao khả năng không phải sư ngao, chỉ là nếu như không phải sư ngao, vậy liền quá kinh khủng, nàng vô ý thức không thể tin được. Không cần, ta cùng Tịch Nhi lại thêm Phao Phao, nên có thể giải quyết. Lư Duyệt giữ chặt Lạc Tịch Nhi có chút lạnh buốt tay, Phao Phao, ngươi chiêu đại lớn ngao, thuận tiện đem bảo tháp hướng vực ngoại sảm phong nơi đó đi. Ta cùng Tịch Nhi có lời nói. Lạc Tịch Nhi tay lạnh hơn. Thối Lư Duyệt nói như vậy, nàng đối cái kia suy đoán, cơ hồ có thể khẳng định 99%. Mẹ nha nàng cũng không biết, Phao Phao là thế nào đáp ứng, chính mình lại là làm sao cùng Lư Duyệt trên được lầu 2. Chỉ biết nói, tại lầu 2 cửa tháp đóng lại thời điểm, chân của nàng mềm nhũn, nếu không phải Lư Duyệt giúp đỡ một cái, có thể làm trận bày đổ. Đoán được đối mặt người nào đó khó được nhu hòa, Lạc Tịch Nhi ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhưng không có lên tiếng khí lực. Lư Duyệt đem nàng trên lưng hồ lô rượu mở ra, nhét vào trên tay nàng, uống thanh rượu, ép một chút, kỳ thật không có chuyện gì. Thật không có chuyện sao nếu là có khí lực hộp máu. Lạc Tịch Nhi thật nghị phun nàng đầy đầu đầy mặt, tiếp nhận hồ lô rượu thời điểm, nàng hung hăng uống mấy cái, không muốn buông xuống, chỉ hy vọng đây là một giấc ngộng, tỉnh ngộng liền không sao. Bằng không có thể nói chuyện hoang thú, đều là thập ngũ giai. Mà tu sĩ vào Bách Linh, là vì thu thập hoang thú yêu đan, trời sinh mặt đối lập, người ta thật có thể Lạc Tịch Nhi đầu góc tựa hồ loạn rối tinh rối mù, rồi lại từ đầu đến cuối có một đường thanh tỉnh. Cái kia sư ngao, lật khắp Bách Linh tư liệu đối thập ngũ giai đại yêu miêu tả, hình như chỉ có Mộ Vân Thảo nguyên vị kia đâu. Mà nó tựa hồ tại thập ngũ giai thọ nguyên trên kem trở lại, nếu thật là nghĩ đến nó cầu Lư Duyệt dẫn nó đi ra bộ dáng, Lạc Tịch Nhi không cần đoán đều biết người ta khả năng lại tiến vào nhất giai, thập lục giai đại yêu an này phải là để lộ ra đi Lạc Tịch Nhi dị thường vô lực, xú nha đầu từ nhỏ đến lớn, chính là có bản lĩnh hấp dẫn đủ loại phiền toái. Lớn ngao là Mộ Vân Thảo nguyên chủ nhân. Lư Duyệt cũng uống một ngụm rượu, ta vào Bách Linh thứ nhất địa điểm, chính là Mộ Vân Thảo nguyên. Chỗ nào trên tư liệu nói, tại hơn 100 năm trước, Mộ Vân lớn ngao đi săn, lúc ấy liền bị vạch thành cấm khu. Về thời gian, cùng Lư Duyệt vừa vặn ăn khớp. Lạc Tịch Nhi buông xuống hồ lô rượu, trên mặt kinh ngạc. Nàng truyền tống vào Đại Hoang Kim Quan ổ, cửu tử nhất sinh. Lư Duyệt cũng là hoàn toàn không biết gì cả truyền tống đi lên. Lúc mới bắt đầu nhất, cuộc sống của nàng đưa cờ dô y, ngươi đừng nói nữa. Lạc Tịch Nhi hút hút cái mũi, đã nó đã cùng ngươi là bằng hữu, chỉ cần ngươi có thể tin tưởng nàng, ta liền có thể tin tưởng nó. Lư Duyệt miệng chậm rãi toát ra, phi thường muốn cười, ngươi không muốn nghe cố sự sao không muốn nghe Lạc Tịch Nhi che lỗ thai, có chút bí mật không biết, so với biết đến tốt. Vô chi là một niềm hạnh phúc, nàng mới không muốn gia tăng tâm lý của mình gánh vác đâu. Hơn nữa kia là bí mật của ngươi, không cho phép nói cho ta, về sau, cu nở dê không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi biết nhiều, cũng không phải là bí mật, Lư Duyệt, ta nghiêm trọng nói cho ngươi, Tam Thiên Thành so với chúng ta tưởng tượng gian nan, coi như về sau sẽ rất nhiều, tại tiên giới cũng chỉ là thế lực nhỏ, thật đến có việc thời điểm, ngươi cu nở dê không muốn liên lụy sư phụ ngươi cùng xương ý tiền bối bọn họ đi ta biết, vì lẽ đó, ta còn không có rất nhiều chuyện. Đều không nói cho ngươi. còn có rất nhiều chuyện cùng thập lục giai đại yêu đồng dạng chuyện sao, thật giống như kia 10 cái biết nói chuyện đá xanh lòng, có lẽ còn có cái khác càng nhiều chuyện. Lạc Tịch Nhi nuốt nước miếng một cái, khú ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta, ta còn muốn sống thêm 2 năm, quá nhiều chút sống yên ổn thời gian. Mặc dù hiếu kỳ muốn chết, thế nhưng là nàng miễn cưỡng nhân xuống kia phần hiếu kỳ tâm tính mạng trước mắt, nàng không dám hứa chắc, có thế nhất định giúp Lư Duyệt bảo trụ bí mật, vì lẽ đó, vẫn còn không biết rõ tốt. Ngươi là đồ ngô cờ. Lư Duyệt thân thể nghiêng một cái, nằm sàn nhà lúc, đem đầu gối lên trên đùi của nàng, Tịch Nhi, tương lai ra ngoài, chờ chúng ta thực lực đều đến, ta nhất định nói cho ngươi. Dạng này tốt nhất rồi. Lạc Tịch Nhi thở dài, ta không đốc, ngươi mới là đồ đần, về sau dài hơn điểm đầu vóc, ta cu nở dê giúp ngươi thêm chút đầu vóc, Tam Thiên Thành chúng ta muốn trợ, thế nhưng là trợ được điều kiện tiên quyết là, trước bảo trụ chính chúng ta. Cái kia lớn ngao quan hệ trọng đại, dù là lệnh sư kỷ tiền bối, còn có thiên địa môn xương ý tiền bối các loại, có thế không nói cho, ngươi cũng không cần nói cho. Mộ Vân Thảo nguyên chủ nhân, không có ở Lư Duyệt đối Bách Linh hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, đối nàng hạ sát thủ, chính là có một phần Ư Lạc Tịch Nhi phi thường hiểu rõ, gối lên nàng trên đùi người, là cái có ân tất báo tính tình, phải là tương lai, tín nhiệm trưởng bối có cái gì ngăn chặn không được tư dục, hại cái kia lớn ngao. Đến lúc đó thống khổ nhất, nhất định là nàng. Ha ha, chúng ta đều không ngốc. Lư Duyệt mỉm cười, cho đầu tìm cái thoải mái hơn vị trí gối tốt, vượt ngoại sàm phong thần hạch, tại tiên giới cũng là đồ tốt, đến lúc đó chúng ta một người một nửa. Được Lạc Tịch Nhi ở phương diện này, không kha cờ hờ khi vơ y nàng, chính là chúng ta bưng bọn chúng ổ, cuối cùng có thể hay không liên tục không ngừng 3000 giới vượt tối gió, chỉ có những cái kia, sẽ không được bổ sung, thế nhưng là tiên giới. Nói liên tục không ngừng, khẳng định không khoa trương. Vậy thì thật là tốt, liên tục không ngừng cho chúng ta tiễn tài thôi. Lư Duyệt mỉm cười thò tay, vướt lên nàng giữa lông mày nhăn xăm. Bách Linh trên chiến trường, bằng vào chúng ta bản sự, tới một cái giết một cái, đến một đám giết một đám, khẳng định không có vấn đề. Coi như tương lai, ta so với ngươi đi ra ngoài trước, cũng sẽ lưu lại cho ngươi một ít công đức ánh sáng, để ngươi kiếm lợi lớn. Trên đời này, không có tiền nửa bước khó đi. Vượt ngoại sàm phong thần hạch, có thể thăng cấp linh mạch, Lư Duyệt tin tưởng, một định không thể so với hoang thú yêu đan tiện nghi. Dù là không bán, cho hết phao phao chín thiên khuyết dùng, cũng là vật vượt qua sở giá trị. Ngươi còn có công đức sao? Lạc Tịch Nhi không thể không hoài nghi, nha đầu này đưa ra nhiều như vậy công đức ánh sáng, chính là còn có, chỉ sợ cũng không nhiều, phải là thiếu đi cũng không cần qua nờ ta là hỏa linh tu sĩ, vật kia ăn không ta. Dám động nàng dù là không nhìn thấy thần hạch ở đâu, nàng cũng có thể một mồi lửa đem nó thiêu đi ra. Còn một tầng lớn ngao, vừa ăn cơm vừa nghe phao phao giới thiệu Lạc Tịch Nhi, kỳ thật nó cảm thấy căn bản không cần giới thiệu, chỉ cần phao phao cùng Lư Duyệt tin tưởng người, nó muốn nó cũng có thể tin tưởng. Ta không ngốc, nó hướng phao phao thành mình, Lạc Tịch Nhi xem ta trong mắt, không có tính toán. Hắc hắc, vậy ngươi xem đến trong ánh mắt của ta. Đối ngươi có hay không tính toán? Phao phao chớp trăng lưỡi liềm giống ánh mắt, đem nó từ đầu một lấy đuôi đánh giá một lần. Ngươi không phải liền là muốn cho ta tính toán cái tên sao? Lớn ngao khinh bị tiểu bằng hưu, ô vượng thật khó nghe, tương lai của ta rời đi Bách Linh, khẳng định sẽ muốn nơi này, vì lẽ đó, ta nghĩ tốt rồi, về sau tên của ta, liền cứ gọi trăm chiều. Chiều hoàng hôn chiều thật khó nghe, hơn nữa dụ ý cũng không tốt. Phao phao cố gắng suy tư. Vậy còn không như gọi chăm nói đâu. Kia là nữ hải tử tên đi. Lớn ngao cảm thấy tiểu gia hỏa tại lừa dối nó. Ta xuất thân Mộ Vân Thảo Nguyên, chó không chê nhà nghèo. Tên ta đương nhiên cu nở dê sẽ không ghét bỏ, liền cứ gọi trăm chiều. Trăm chiều trăm chiều. Phao phao không đưa đến tên, trong lòng gấp đến độ hoảng. Sau khi đi ra ngoài, ngươi không phải muốn mai danh nhận tích sao? Trăm chiều tên quá có vấn đề, đã ngươi không chê, vậy liền trái ngược đi, gọi chiều trăm. Chiều trăm trăm chiều. Lớn ngao nghiêng đầu thì thào nửa ngày, phát hiện gọi chiều trăm đồng dạng thuận miệng, còn không dễ dàng bị người khác hoài nghi, quả nhiên gật đầu, được, về sau ta gọi chiều trăm. Hi hi. Chiều trăm chiều trăm. Phao phao không nghĩ tới, hắn đặt tên thật thông qua, cao hứng muốn nhảy dựng lên, chiều trăm, chữ của ngươi tên thật là dễ nghe, cũng liền so với ta phao phao hai chữ, kém một chút xíu. Lớn ngao không nói gì, như thế tự luyến ra hỏa. Thật sự là nó bằng hữu sao? Tên của ngươi, căn bản là không có lên quá đi. Nó thực tế hoài nghi, ngươi bộ dáng lúc trước, chính là một cái phao phao. Đại đạo đơn giản nhất, ngươi biết hay không? Phao phao âm thanh trong trẻo, vang ở trong tháp, ta vốn chính là một cái phao phao, vì lẽ đó lấy phao phao làm tên, cái này đúng rồi.